Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, Đại Bổ. Hương, quá nguy hiểm. Cưỡi đầu này thiến sư quả thực là quá nguy hiểm. Không có thể cùng mình hợp làm một thể Ngao Ngọc ở bên cạnh. Quả nhiên vẫn là không nên tùy tiện lên trời. Đường Tam Tạng đè xuống chính mình cái kia tại hầu tử bọn người chăm sóc phía dưới. Hơi có vẻ hơi lâng lâng cùng buông lỏng tâm tính. Lại lần nữa đoan chính tự thân thái độ. Cẩn thận nghĩ đến. Lập tức, đường Tam Tạng tùy tiện tìm cái lý do. Để cái này thanh sư trực tiếp lao vụt tại đại địa phía trên. Cấp tốc hướng về Hắc Thủy Hà phương hướng tiến đến. Rất nhanh, tại sắc trời tối tăm thời khắc. Hết tốc độ tiến về phía trước thanh sư lại là vừa vặn đuổi tới Hắc Thủy Hà bên bờ. Đồng thời tìm được cái kia mỉm cười chín suối Đà Long thi thể. Vừa vặn, chấm ngoặc kép, ăn chay chính là đường Tam Tạng. Có thể cũng không phải là ý nan bình. Thời gian này điểm vừa vặn là cơm tối thời gian. Mà khi một cái sinh linh sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt. Đồng thời linh hồn ly thể tiến về địa phủ đầu thai chuyển thế về sau. Từ nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói. Cái này không có linh hồn thể xác. Dĩ nhiên đã không gọi được thuộc về sinh linh. Chỉ có thể coi là một đống không biết di động protein. Lại thêm. Cá sấu thịt. À không. Đà long thịt. Căn cứ đường Tam Tạng trí nhớ của kiếp trước biết. Đà long thịt là một loại thấp mỡ. Thấp cholesterol loại thịt. Đồng thời có sống dưới nước động vật ngon cùng lục sinh động vật dã hương không nói. Càng quan trọng hơn là có bổ khí huyết, bắn ra tâm dưỡng phổi, lớn mạnh gân cốt, khu ẩm ướt tà chờ một chút công hiệu. Nói ngắn gọn, đại bổ, hương, trong đó, lại lấy đà long trưởng vì chỗ tinh hoa. Ngoại trừ dầu có phong phú động vật chất dính ban đầu lòng trắng trứng bên ngoài. Kia cái gì bắn ra dương tráng dương, bổ thận cố tinh cùng dưỡng nhan loại hình, thì không nói rõ. Đường Tam Tạng bản tôn làm một cái cẩn thủ luật lệ tăng nhân. Không thể phá phòng bị thì cũng thôi đi. Đã ý nan bình tại duyên phận chỉ dẫn phía dưới đi tới nơi đây. Lại là không thể bỏ qua cái này thiên nhiên biếu tặng. Bất quá đường Tam Tạng cũng không phải là người tham lam. Cái này trọn vẹn dài trăm trượng đà long. Hắn không có chút nào độc chiếm chi ý tứ. Vẻn vẹn lấy hắn một phần nhỏ móng vuốt. Để thanh sư, bắn ra, lửa. Tại nguyên chỗ làm đống lửa. Chậm rãi nướng. Nửa ngày sau đó, đường Tam Tạng ngửi ngửi cái kia ẩn ẩn bay lên thịt nướng hương khí. Giấu ở dưới mặt nạ ánh mắt bỗng nhiên mở to mấy phần. Tự lẩm bẩm, thất sách, chấm ngoặc kép. Cái kia hướng ok quốc quốc vương mượn chút hương liệu mới đúng thế. Chấm ngoặc kép, thôi thôi. Dù sao bần tăng bản ý cũng không phải là để nướng thịt. Còn nữa thuần thiên nhiên mùi thịt, cũng không mất mấy phần diệu dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm. Lúc này, chuẩn bị tốt sinh hưởng dụng một phen đường Tam Tạng trên thân, chính đạo chi quang, sáng lên. Bao phủ nửa người, sau đó liền đem cái kia mặt nạ lấy xuống bỏ vào trong ngực. Mà ngay tại lúc này, Hắc Thủy Hà hướng tây phương hướng chỗ, một đầu Hắc Long hướng về chỗ này bay lên mà đến. Mục tiêu bay thẳng cái kia đà long mà đến. Không, hẳn là nói hướng về phía ngay tại vô tội thịt nướng ý nan bình mà đến. Tại sắc trời dần tối ở giữa, đà long bên cạnh thi thể cái kia giấy lên đống lửa lại là phá lệ dễ thấy. Mà tại trên đống lửa để nướng lấy khối thịt càng là trong nháy mắt liền thu vào đầu này Hắc Long. Trong ánh mắt, chỉ là nghĩ lại ở giữa. Liền mơ hồ đoán được chuyện đã xảy ra. Hắc Long đột nhiên phát ra một tiếng cuồng bạo long ngâm âm. Thanh, trên trời cao vô biên mây đen tự tứ phương tuôn ra quyển mà tới. Hắc Thủy Hà mặt sông càng là ba đào hung dũng. Ẩn ẩn tại sấm chớp rền vang phụ trợ phía dưới. Cái kia Hắc Long bất ngờ một bộ diệt thế chi tư. Ngươi là người phương nào? Lại gan dám. Như vậy nhục ta Long tộc. Trong lúc nhất thời. Theo thanh âm này tự hắc miệng rồng bên trong phun ra. Quanh quẩn tại tứ phương phía trên. Sáng loáng long uy hướng về phía đường Tam Tạng tàn phá bừa bãi mà tới. Ý nan bình. Thế mà, sau một khắc, theo một tiếng bình thản thanh âm chậm rãi truyền vào Hắc Long trong tai. Cho cảm giác của hắn lại là giống như thiên địa sụp đổ sập. Sấm sét nổ lên đồng dạng. Ý Nan Bình, một đạo thiểm điện đúng lúc giữa không trung một bộ. Mượn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Hắc Long lại là thấy được tại bên cạnh đống lửa người kia bề ngoài. Người kia, nửa người bao phủ tại một trận kỳ dị giữa bạch quang. Khó có thể thấy rõ bản tướng. Không sai, quả thật là Ý Nan Bình đặc thù. Hắc Long con ngươi giờ khắc này vô hạn co vào làm một cái điểm. Như là nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi đồng dạng. Vừa mới bị cái kia đống lửa quang mang hấp dẫn. Ý Nan Bình trên người chính đạo chi quang vẻn vẹn yếu ớt sáng lên bao phủ tự thân. Tránh cho bị người khác dò xét bộ dáng thôi. Cho nên lấy Hắc Long lại là không để ý đến như thế một điểm không đáng chú ý bạch quang. Nhưng giờ phút này, coi là thật xác nhận trước mắt thân phận của người này. Hắc Long cái kia tàn phá bừa bãi, xê dịch ở giữa không trung thân rồng lại là triệt để dừng lại. Giống như chúng định thân thuật đồng dạng. Phân không thể động đậy chút nào. Không, cùng nói. Hắc Long còn tưởng là chân tình nguyện chính mình bên trong là định thân thuật. Cùng định thân thuật so sánh, Hắc Long càng thêm sợ hãi lại là cái kia Ý Nan Bình bỗng nhiên xuất thủ. Đem chính mình như vậy một đầu đáng thương lão long đánh tan trên trời. Đã tới, vậy liền xuống đây đi. Đường Tam Tạng nhìn lấy cái này đã nằm trong dự liệu. Lại có chút ngoài ý muốn, khách nhân. Lại là đem trong tay thịt nướng cho để xuống. Nhẹ nhàng nói câu, lúc này, Hắc Thủy Hà mặt sông gió êm sóng lặng. Cái kia thương khung mây đen tiêu tán vô tung. Vừa mới uy phong lẫm liệt. Một bộ diệt thế chi tư Hắc Long co lại cái đầu chậm rãi hạ xuống tại Ý Nan Bình trước mặt. Hóa thành một thân xuyên hoa lệ cổn phục. Đầu lâu ngoại hình lại là bảo lưu lại rất nhiều long tộc đặc thù hình người bộ dáng. Ta là Ý Nan Bình. Ngươi là người phương nào? Đường Tam Tạng nhìn trước mắt tràn đầy e ngại chi tình. Liền lưng cũng không khỏi nửa uốn lên Hắc Long hỏi. Ta chính là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Lại là không biết tôn giá ở đây. Không có ý mạo phạm. Còn xin thứ tội. Ngao Nhuận thở mạnh cũng không dám. Cẩn thận từng ly từng tí đáp. Nhìn trước mắt cái này cung kính dị thường Ngao Nhuận. Đường Tam Tạng trong lòng lại là không khỏi lóe qua vẻ thất vọng. Cái này Tây Hải Long Vương. Không muốn làm thật sự là loại kia hiếp yếu sợ mạnh thế hệ. Quả thực là để Đường Tam Tạng đối nó vô cùng thất vọng. Bất quá. Hả, Tây Hải Long Vương là Hắc Long. Đường Tam Tạng bỗng nhiên nhớ tới vừa mới cái kia bay lượn trên bầu trời Hắc Long chi tư. Biểu lộ trong lúc nhất thời có chút quái dị. Cần biết, Ngao Ngọc đây chính là thuần khiết đến không thể lại thuần khiết Bạch Long. Cái này toàn thân đen như mực Hắc Long Ngao Nhuận. Vì sao nữ nhi của hắn Ngao Ngọc lại là điều không mang theo một chút màu tạp Bạch Long? Vật cực tất phản, vẫn là, thôi. Bực này tự hồ tràn đầy ẩn tình suy đoán. Đường Tam Tạng lại là không có đào sâu dự định. Dù sao, Đường Tam Tạng cũng không có loại kia tiến hành thân tử giám định thủ đoạn. Căn bản liền không thể nào phán đoán. Mà kính cẩn nghe theo vô cùng Ngao Nhuận thật lâu không có đạt được Ý Nan Bình phản ứng. Toàn thân lại là không chịu được ứa ra mồ hôi. Trong lòng càng là thật sâu ghi hận lên cái kia Hắc Thủy Hà Hà thần. Không phải nói cái kia muốn giết Đà Khiết chính là người lấy kinh một hàng sao? Ngao Nhuận nhớ tới chính mình đại ca cùng đại thánh giao tình không tệ. Đồng thời nữ nhi của mình bây giờ cũng tại người lấy kinh trong đội ngũ. Song trọng giao tình bảo hộ phía dưới. Lúc này mới vội vàng rời Tây Hải Long cung hướng về Hắc Thủy Hà chạy đến. Nỗ lực đem Đà Khiết cái này không có ánh mắt kinh nghiệm ngu xuẩn cho cứu được. Có thể để Ngao Nhuận vạn vạn không nghĩ cầm tới chính là. Vì sao xuất hiện tại chỗ này lại là Ý Nan Bình cái kia quét ngang Nam Thiên Môn. Truy sát phương Tây văn thù Bồ Tát Tai Tinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.